Chiến thần bất bại, chương 3475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này tâm trạng của Thiên Hà Đạo Quân cũng vô cùng nặng nề. Nếu nói rằng năm đại danh sơn không hề có chút lòng tham muốn nào với thánh huyết của Đế Tuấn thì ngay cả bản thân ông ta cũng không tin bất kể bọn họ có tham gia thi đấu lần này hay không. Chỉ cần thánh huyết Đế Tuấn xuất hiện, chắc chắn họ sẽ bất chấp tất cả mà đi tranh đoạt chẳng mấy chốc. Một tin tức vô cùng bùng nổ truyền ra, Hứa Văn Long đột phá lần nữa. Hơn nữa lại là đột phá liên tiếp hai cảnh giới lớn. Trong một đêm, trên vùng đất Hoa Quốc đã xuất hiện một vị cao thủ nhân vương cấp 6. Tin tức này vừa tung ra, dường như toàn bộ Hoa Quốc đều xôn xao. Tuy tin tức này thua xa sức ảnh hưởng của việc Điện Thần Long đột nhiên xuất hiện ba vị cường giả cảnh giới nhân hoàng, nhưng cũng đủ khiến cho cả võ tông rùng mình. Dẫu sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Hứa Văn Long đã đột phá liên tiếp, hơn nữa mỗi lần đều là đột phá cảnh giới mấu chốt, quả thực điều này làm đổi mới nhận thức của tất cả mọi người. Tin tức này cũng nhanh chóng khiến cho cả Hoa Quốc chấn động. Sao Hứa Văn Long có thể đột phá lần nữa chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, với tu vi của anh ta, rõ ràng đã đến trình độ cao nhất, căn bản không thể đột phá trong thời gian ngắn mới đúng, chẳng lẽ lần đột phá này của anh ta có liên quan đến nhà họ Tư Mã sao? Nhất thời, vô số suy đoán được đưa ra, một vài nhân vật cấp trưởng lão trong võ tông lại ngơ ra, chẳng lẽ cao thủ cảnh giới nhân vương đột phá, trong mắt cường giả ở vùng ngoài lãnh thổ, đều là chuyện giống như một trò đùa à, như vậy làm sao chống lại thế gia vùng ngoài lãnh thổ? Bên trong chuyện này, nhất định có gì đó kỳ quặc, tôi đã từng gặp Hứa Văn Long, dựa vào tư chất của cậu ta, căn bản không thể đột phá cảnh giới lần nữa nhanh như vậy. Triệu Kế Hồng thất thanh nói, tuyệt đối không thể. Độ Ách Chân Quân bên cạnh cũng nói, cho dù là mấy lão già như chúng ta, cũng không thể đột phá liên tiếp trong mấy ngày ngắn ngủi được. Với tốc độ của cậu ta, chưa tới một tháng, chẳng phải sẽ còn cao hơn cảnh giới của mấy lão già chúng ta sao? Thiên Hà Đạo Quân cau mày nói, bọn họ cũng từng tận mắt nhìn thấy Hứa Văn Long, biết rất rõ thiên phú và thực lực của hắn. Với tiêu chuẩn của Hứa Văn Long, trong 10 năm có thể đột phá đến nhân vương cấp 5 cũng đã là một kỳ tích rồi. Sao có thể trong mấy ngày ngắn ngủi đã đột phá đến cảnh giới nhân vương cấp 6? Nhưng giờ phút này, hiện tượng lạ trên bầu trời đã nói rõ hết thảy. Đúng là Hứa Văn Long đã đột phá, hơn nữa đạt tới cảnh giới nhân vương cấp 6, lại gần cảnh giới nhân hoàng hơn một bước. Cách chương.